Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Chuyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 7, chương 29, phát tác. Mấy ngày nay bầu trời nhiều mây, âm u, gió thổi, mưa rơi lất phất. Dần dần mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống bắn tung tóe trên mái ngói. Những người khách hành hương giơ tay lên che mưa. Dưới mái hiên của ngôi chùa dày đặc người đứng trú mưa. Hồ Đào và thị vệ đang chạy đến thì vừa hay gặp Tiết Sầm. Tiết Sầm không giấu được vẻ lo lắng. Đã tìm được chưa? Hồ Đào và thị vệ đều lắc đầu. Tiết công tử, rốt cuộc người đã nói gì với tiểu thư của nô tỳ? Hồ Đào vừa mới mở miệng, thị vệ Ngô Phủ bên cạnh vội kéo tay của nàng, ra hiệu cho nàng chớ nhiều chuyện. Nhưng Hồ Đào lại vô cùng lo lắng cho tiểu thư, hất tay thị vệ ra tiếp tục nói. Tiểu thư đang trò chuyện rất vui vẻ, tại sao lại đột nhiên bỏ đi? Tiết Sầm cầm ngọc bội trong tay còn chưa kịp tặng. Nhớ lại sau khi hắn quỳ xuống trước mặt Ngô tướng quân và Ngô phu nhân để cầu thân, Ngô Linh Tê đã đứng trong đình viện nhẹ nhàng và kiên định nói: Sầm ca ca rất tốt, nhưng muội chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thành thân. Trong lòng chua xót không nói nên lời, xen lẫn là sự lo lắng, vô vàn cảm xúc lẫn lộn trong lòng hắn. Chẳng lẽ nàng bị hắn làm cho sợ hãi? Nhưng nàng đã từng nói thích nhất là người đàn ông hiền lành và tài giỏi. Thị vệ lên tiếng: Tìm chỗ khác xem, xe ngựa của tiểu thư vẫn còn ở đây, sẽ không đi xa đâu. Hồ Đào nhìn quanh ngôi chùa, khóe mắt cay cay nói: Mưa lớn như vậy tiểu thư có thể đi đâu chứ? Trên bục cao trước chùa, hơn 10 vị cao tăng đang ngồi bất động trong mưa, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, tụng kinh cầu siêu để thoát khỏi tai ương. Tiếng chuông dừng lại, mưa càng lúc càng lớn, hơi nước ẩm ướt tràn qua khe hở cửa sổ. Nhưng Ngô Linh Tê vẫn cảm thấy trong người khô nóng khó chịu. Cả người nàng mềm nhũn như bị hun khói, làm cho thần trí nàng không còn tỉnh táo. Ninh Ân bắt mạch cho nàng, sau đó đưa cho nàng một viên thuốc đắng chát, nhưng nàng vẫn cố gắng nuốt xuống. Vậy thất, nàng nhìn thiếu niên với đôi mắt lạnh lùng mơ hồ trước mặt, cố gắng giải thích, nhưng lại bất giác bám chặt lấy cơ thể hắn, lẩm bẩm đứt quãng: Ta chưa ăn cái gì không rõ nguồn gốc. Hôm nay ra cửa đến một ngụm trà bên ngoài nàng còn chưa uống, nàng không rõ mình đã sơ suất ở đâu. Ta đã biết. Ninh Ân để nàng tựa vào người, rồi rút ngón tay ra khỏi mạch tượng của nàng, nói: Chắc là hương thuốc lần trước còn sót lại. Khóe mắt của Ngô Linh Tê đỏ lên, ngạc nhiên cắn môi. Lần trước nguy hiểm như thế đã cố gắng nhìn qua được, vì sao bây giờ còn phát tác? Ninh Ân nhìn ra nghi ngờ của nàng, ngược lại nhớ đến khi còn ở dục giới tiên đô, đã từng nghe qua loại hương thuốc này có tên là cực lạc hương, có thể làm cho người ta trầm luân 3 lần, muốn ngừng cũng không được. Nếu như Ngô Linh Tê hít phải mùi hương này thật sự, thì lần phát tác thứ hai này không phải chỉ dựa vào ý chí là có thể vượt qua. Thuốc giải. Giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng Ngô Linh Tê. Đôi mắt vô hồn của nàng nhìn chằm chằm Ninh Ân, như thể đó là sợi dây thần duy nhất cứu lấy nàng lúc này. Không có thuốc giải đâu tiểu thư. Ninh Ân đưa hai tay ôm chặt lấy thân hình không ngừng trượt xuống của nàng. Thuốc giải duy nhất chính là bệ thất. Ngô Linh Tề đau đớn nhắm mắt lại. Ninh Ân im lặng một lúc, nhìn hai má nóng bừng ửng đỏ của nàng, ánh mắt tối sầm lại. Hắn nói: Nơi này rất an toàn, tuyệt đối không có ai quấy rầy. nhìn thấy Ngô Linh Tê run rẩy không buồn nhúc nhích, Ninh Ân liền đưa tay ván màn che mặt của nàng ra, nhíu mày nhẹ nhàng nói: lần thứ hai tiểu thư sẽ khó chịu đến mức sống còn khó hơn cả chết. Không! Ngô Linh Tê nghiến răng rít lên. Hay là tiểu thư ghét ta? Ninh Ân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, giọng nói nhàn nhạt: nếu ghét ta thì cũng còn cách khác. Tùy tiện bắt đãi một người đàn ông trên đường, xong việc có thể giết người diệt khẩu. Nhớ tới nàng còn có một thanh mai trúc mã, tiếc sầm sẽ không phản đối. Ninh Ân đang nói bỗng dừng lại. Nhân lúc tinh thần Ngô Linh Tây không tỉnh táo, hắn chủ động bỏ qua chuyện này, sau đó nói: tiểu thư lại không thích ta giết người, vậy thì cách đó không thể thực hiện được. Không! Ngô Linh Tê vẫn kiên định như cũ, ngón tay siết chặt vạt áo của hắn đến mức ngón tay trắng bệch. Nếu ta ở nơi này, ta và Triệu Ngọc Minh có gì khác nhau đâu? Cây đàn hương trên bàn cuộn tròn, trên tường treo chữ Phật như câu thần chú bao phủ lấy nàng. Đôi mắt Ninh Ân khẽ chuyển động, đôi lúc hắn cũng ngưỡng mộ Ngô Linh Tê nhỏ bé nhưng vô cùng bướng bỉnh quật cường. Ở trong thiền phòng của một ngôi chùa thì đã sao? Ninh Ân cười nhạo: hiện tại tiểu thư như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, thân thể như bị thiêu đốt, nhưng Phật tổ không quan tâm, không tới cứu cô mà. Hắn là ác ma, cũng là người duy nhất ở bên cạnh nàng lúc này. Ngô Linh Tê không có cách gì chống cự, ôm chặt cơ thể tựa vào ngực hắn, mồ hôi thấm ướt áo trong, và nàng đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Phải chịu đựng lâu như vậy có phải rất đau đớn không? Thật là đáng thương. Ninh Ân đưa mắt nhìn khối gạch lát nền màu xanh lam nằm kín đáo dưới bàn thiền, ngón tay nhịp nhịp trên đùi, do dự một lúc. Cuối cùng hắn đứng dậy trong tiếng rên rỉ khó chịu của Ngô Linh Tê, đi đến trước bàn thiền, giẫm mạnh chân lên khối gạch. Âm thanh ầm ầm của đồ vật chuyển động vang lên, chiếc giường dưới thân Ngô Linh Tê di chuyển, lộ ra bậc đá đi xuống một căn phòng bí mật. Nghe nói thỏ khôn thì có ba hang, nơi này là thành trì cuối cùng của Ninh Ân. Chỉ có một số ít thân tính là biết đến nơi này, còn lại không một ai biết cả. Nếu như Chiết Kích biết hắn đưa người vào đây, hơn nữa lại còn là một nữ nhân, có lẽ sẽ cho rằng hắn đã bị điên. Ninh Ân cúi người ôm lấy Ngô Linh Tê đang thở hổn hển, đưa tay nhẹ nhàng để đầu nàng tựa vào ngực hắn, bước xuống bậc đá cho đến khi bóng dáng của hai người chìm trong bóng tối. Năm giác quan của Ngô Linh Tê trở nên chậm chạp, nàng cảm giác cơ thể như đang lơ lửng trên mây, có khi lại như rơi xuống mặt nước. Nàng mơ hồ mở mắt, mọi thứ trước mặt nàng tối đen như mực, nàng không còn ở trong thiền phòng nữa. Ngô Linh Tê không biết Ninh Ân đã bế mình đi đâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn phát ra trên đỉnh đầu nàng. Trong bóng tối hơi chênh vênh này, Ngô Linh Tê theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Ninh Ân, hàm lam áp sát vào ngực hắn. Nàng giống như người khát nước lại gặp được ốc đảo, mỗi khi gần hắn, nàng lại cảm thấy sự khô nóng trong người giảm đi rất nhiều. Khuôn mặt nàng áp chặt vào ngực hắn, hơi thở nóng bỏng ngọt ngào lướt qua cổ Ninh Ân. Bước chân của Ninh Ân không tự chủ được mà run run, nhưng vẫn cố gắng bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Sắp đến rồi, chịu đựng một chút. Giọng nói của hắn khàn khàn, bước chân cũng tăng tốc nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, Ninh Ân dừng lại, đặt Ngô Linh Tê nằm lên giường. Bốn phía tối đen, không một chút ánh sáng, chỉ có mùi ẩm mốc lạnh lẽo thoang thoảng của căn phòng đóng cửa đã lâu không có người ở. Ninh Ân ngồi bên giường, lát sau hắn cúi người tới gần nàng, nhìn đường nét của nữ nhân đang nằm, nói: nơi này không còn ở trong chùa nữa, tiểu thư có thể yên tâm. Khi hắn đến gần mới phát hiện cơ thể của Ngô Linh Tê đang run rẩy dữ dội. Đó không phải là run rẩy khó chịu, mà là run rẩy vì sợ hãi. Nhớ đến lần trước ở trong ngôi nhà tối tăm, nàng cũng cuộn tròn ôm chặt đầu gối, cả người run rẩy kịch liệt. Nàng sợ bóng tối sao? Ninh Ân suy nghĩ một chút, liền chống tay đứng dậy, Vừa bước đi, cổ tay hắn đã bị nắm chặt. Lòng bàn tay mềm mại mỏng manh của nàng như không xương, tỏa ra sức nóng thiêu đốt dị thường. Ninh Ân nhếch môi cười, vỗ tay nàng nói: "Tiểu thư sợ bóng tối, ta đi thắp đèn." Cổ tay run run, nới lỏng một chút. Ninh Ân quen thuộc chạm vào mồi lửa, thắp sáng ngọn đèn trên tường. Ánh lửa đổ bóng của hắn trên tường vừa cao vừa lạnh lùng, giống như một con thú khổng lồ đang nhảy múa. Sau khi bóng tối được xua tan, Ninh Ân quay đầu nhìn Ngô Linh Tê đang cuộn tròn rên rỉ. Ánh lửa phản chiếu đôi má ửng đỏ như ngọc bích của nàng, cùng đôi môi đỏ hồng rực rỡ của nàng. Ninh Ân nhíu mày, vội ném mùi lửa chạy qua, đưa ngón tay lên ấn môi của nàng, nói: "Đừng cắn môi nữa." Hai mắt nàng nhắm chặt, nghiến răng. Ninh Ân phát hiện ra máu không phải do cắn môi mà do trào ra từ kẽ răng của nàng. Nếu như vẫn còn tiếp tục nhịn nữa thì đến mạng nhỏ của nàng cũng không còn. Hai mắt của Ninh Ân trầm xuống, lập tức bóp chặt quai hàm của nàng. "Buông ra." Hắn cúi đầu cạy hàm răng của nàng ra. Ngô Linh Tê lập tức quay đầu hò ra một ngụm máu, tựa vào ngực Ninh Ân thở hổn hển như một con cá. Đôi môi hồng của Ninh Ân khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu. "Tiểu thư vì tiếc xong mà chịu đựng đến mức lên bờ xuống ruộng thế này sao?" Hắn cười quyến rũ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Ngô Linh Tê hoàn toàn không nghe thấy những lời hắn đang nói là gì. Ánh mắt nàng bị thu hút bởi đôi môi đỏ quyến rũ của hắn, mỗi tấc da thịt như đang gào thét muốn được đến gần. Cơ thể nàng đã sớm từ bỏ ý định phản kháng, nhưng ý thức vẫn đang giãy giụa, cả người như bị xé ra làm đôi, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nước mắt. Đây là một cô nương đầy quyến rũ, nàng xinh đẹp, thanh tú đến mức cả thiên hạ quên mất rằng nàng cũng là cô nương được nuôi dưỡng trong phủ tướng quân. Ninh Ân nhìn thấy nàng khóc, giờ phút này đôi mắt hạnh nhân của nàng xinh đẹp lấp lánh những giọt nước mắt long lanh. Ninh Ân hiểu được những gì động lại trong mắt nàng. Nàng im lặng và kiên quyết, nụ cười trên môi dần dần lắng xuống. Vào giây tiếp theo, Ngô Linh Tê cố gắng dùng sức lực cuối cùng cầm lấy chiếc trâm trong tay đâm xuống vai trái của mình. Sau đó cây trâm loãng xoảng rơi trên mặt đất. Khuôn mặt tuấn tú của Ninh Ân ngay lập tức sửng sốt. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh mai của Ngô Linh Tê ấn lên đỉnh đầu. Đôi mắt đen nhánh lạnh như băng giận dữ: "Tiểu thư là người yêu quý mạng sống nhất, hành động này có phải quá hồ đồ?" Nhìn hành động của Ninh Ân có chút kỳ lạ, ánh mắt Ngô Linh Tê tập trung giống như đóa hoa rung rinh trong gió. "Vậy, vậy thất." Nàng khó chịu ôm chặt cổ hắn. Nàng òa khóc giống như ủy khuất, lại giống như làm nũng. Ninh Ân chặt lưỡi, vẻ mặt khó hiểu. Nếu đổi lại là người khác, cho dù chỉ là ý nghĩ đụng vào cổ hắn thôi đã mất mạng rồi. Thế nhưng hắn chỉ chạm nhẹ vào dải ri băng màu trắng được đính trên búi tóc của Ngô Linh Tê. Tay kéo nhẹ, dải ri băng quấn quanh tóc buông ra, hàng ngàn sợi tóc của nàng rơi xuống như thác nước, uốn lượn theo vòng eo duyên dáng. Ngô Linh Tê bám vào vai hắn, thở gấp gáp. Hắn đưa tay lên lấy băng vải che hai mắt của mình, sau đó nói: "Khi ở dục giới tiên đô, ta đã từng nghe nói nữ nhân không cần mất trinh vẫn có cách để vui vẻ." Ninh Ân buộc chặt băng vải ở sau đầu, quay khuôn mặt bị bịt hai mắt nhìn về phía Ngô Linh Tê, nói tiếp: "Tiểu thư, nếu người lo lắng, ta sẽ bịt hai mắt lại. Ta sẽ không nghe hay nói bất cứ thứ gì cả. Cùng lắm chỉ là một công cụ làm hạ nhiệt." Thiếu niên che mắt này có vẻ đẹp tuấn tú vô song, nhưng không thể che giấu được sự điên cuồng từ trong xương cốt. Hắn theo hơi thở tiến lại gần, cúi đầu trầm giọng: "Mặc cho nàng sử dụng, tiểu thư." Ngô Linh Tê phản phất nghe được âm thanh vỡ vụn của ý thức mình. Chương 30: Công cụ ghen tuông sẽ không động tình.

mưa mù mịt. Dáng người cầm ô của Ninh Ân vô cùng cao lớn tuấn tú. Hắn chỉ vào dưới ô. Ngô Linh Tê bình tĩnh đứng dưới tán ô. Một tay Ninh Ân cầm cán ô và hơi nghiêng ô về phía nàng. Ở bên kia, Tiết Sầm tìm thấy con đường mòn giữa rừng trúc trước phòng thiền và nhìn thấy bóng dáng của Ngô Linh Tê ở đằng xa. Hắn không khỏi cảm thấy vui mừng trong bụng, cuối cùng thì cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi. Hắn vừa định tiến lên gọi nàng thì nhìn thấy chàng thiếu niên cầm ô đứng ở bên cạnh. Chàng thiếu niên khôi ngô lạnh lùng như một thanh kiếm chưa được tuốt ra khỏi vỏ. Tiết Sầm kìm lòng không đậu dừng bước. Công tử, người đó không phải là người bị mắc kẹt trên vách núi với Ngô cô nương sao? Người hầu bên cạnh của Tiết Sầm kiễng chân lên và bất mãn nói. Ngô tướng quân làm sao dám giữ cái thứ bẩn thỉu đó ở trong phủ, lại còn gần gũi với Ngô cô nương như vậy? Ăn nói cẩn thận. Tiết Sầm mắng người hầu của mình. Người hầu oan ức nói. Nô tài cũng là bất bình thay công tử. Ngô cô nương rõ ràng là không đặt ngài ở trong lòng, ngài lại bảo vệ nàng ta như thế. Thôi đi. Giọng điệu của Tiết Sầm hiếm thấy trầm xuống. Những lời này ta không cho phép người nói với bất kỳ người nào khác. Hắn lại liếc nhìn con đường mòn giữa rừng trúc một lần nữa, nhưng không tiếp tục tiến lên truy hỏi Ngô Linh Tê đã biến đi đâu mất trong nửa canh giờ này và rốt cuộc đã đi chỗ nào. Chỉ cần nàng bình an vô sự, vậy là đủ. Tiết Sầm quay lại và rời đi mà không mang theo ô. Trong con đường mòn giữa rừng trúc, Ninh Ân dừng lại và nhìn về hướng Tiết Sầm đang rời đi. Ngô Linh Tê cũng nhìn theo và hỏi, có chuyện gì vậy? Ninh Ân thu hồi ánh mắt từ bức tường chùa chỗ Nguyệt Môn, lạnh lùng nhếch môi nói, không có gì, một tên trướng mắt thôi. Gặp lại Hồ Đào, nàng thực sự lo lắng và liên tục hỏi Ngô Linh Tê vừa mới đi đâu. Ta cảm thấy khó chịu cho nên đi vào thiền phòng nghỉ ngơi một lát thôi. Bên trong cổng chùa, Ngô Linh Tê che đôi má hơi nóng của mình, nhỏ giọng giải thích một lần nữa. Hồ Đào mới miễn cưỡng bỏ qua. Sau đó, Hồ Đào đỡ Ngô Linh Tê lên xe. Ánh mắt thoáng nhìn thấy ẩn hiện trong tay áo của Ninh Ân một vệt trắng. Cũng không nhìn rõ là băng vải hay là cái gì. Nàng tò mò hỏi. Này, vệ thất, ngươi bị thương hả? Ngô Linh Tê nhìn theo tầm mắt của Hồ Đào thì hơi thở nhất thời ngưng trệ. Cơn nóng vừa đè nén xuống lại bùng lên. Ninh Ân thực sự quấn chiếc dây đai màu trắng ngà quanh cổ tay, quấn nó vài vòng giống như một dải băng và thắt một cái nút u nhã. Cái này à? Ninh Ân mỉm cười nhìn Ngô Linh Tê, dùng ngón tay út móc đuôi dây đai lên, nhẹ nhàng chậm chạp xoa xoa nó. Toại nguyện mong ước thấy đôi mắt hạnh của nàng trừng lên. Hắn giấu vạt đai trắng vào trong tay áo và nói, đó là kỷ vật của ta. Hồ Đào vừa hạ rèm xe xuống vừa lẩm bẩm nói, thật là người kỳ lạ, đến chùa Kim Vân không đốt quẻ sinh mùa mà lại xin cái này. Ngô Linh Tê không lên tiếng, lặng lẽ duỗi thẳng tóc, không dám để Hồ Đào phát hiện ra dây đai của mình đã biến mất. Quả nhiên không nên trêu chọc tên điên này. Chương 31, tặng bút. Đông cung. Mưa dầm liên tục không ngớt. Thái tử Ninh Đàn buồn bực đẩy tay thị thiếp đang xoa vai, đứng dậy nói, thôi ám. Ở bên ngoài bình phong, thái giám trẻ tuổi mặc y phục đỏ sẫm nghe tiếng tiến vào, kéo dài giọng nói, có thần. Vẻ mặt của Ninh Đàn bực bội hỏi, đã 10 ngày rồi, cô còn phải bị cấm túc tới lúc nào? Thôi ám nói, đã nhiều ngày sau tiệc mừng sinh nhật của trưởng công chúa Đức Dương, vài vị đại nhân trong ngữ sử đài liên kết với thượng thư buộc tội điện hạ, hoàng thượng đang rất tức giận ạ. Hoàng hậu nương nương nói để điện hạ an tâm chờ ở đông cung tránh đầu sóng ngọn gió. Đó không phải là chuyện của nhiều ngày trước rồi sao? Sao người của ngữ sử đài vẫn ngoan cố nắm lấy không tha? Hoàng hậu nương nương muốn đè ép chuyện này xuống, nhưng không biết ai để lộ tin tức truyền tới dân gian nói rằng. Thôi ám nhìn Ninh Đàn một cái, tiếp tục nói. Nói rằng điện hạ cưỡng bức quý nữ, háo sắc ngu ngốc, Gần đây tiếng ca thán dần dần sôi trào, lúc này mới làm ngự sử đài nắm được nhược điểm của điện hạ. Sao lại có chuyện này? Những lời chó má đó lại thả ra. Ninh Đàn nhắc tới chuyện này lại tức giận, thật là thịt dê không ăn được còn chọc một thân ô uế, không khỏi nổi giận đùng đùng nói: Cô là thiên tử tương lai, cho dù là không nhận sai người, có hứng thú sủng hạnh cái mỹ nhân thì làm sao? Thôi Ám hơi hơi khom người nói: Lòng thể của hoàng thượng khỏe mạnh, thái tử nói cẩn thận. Ninh Đàn hừ một tiếng, kiên nhẫn đã tới cực hạn, thầm nghĩ: Nếu đã không thể ra khỏi Đông Cung, vậy đưa mỹ nhân vào để thưởng thức hẳn là có thể chứ. Người cũ trong Đông Cung hắn đã sớm chơi chán rồi. Không khỏi hỏi: Thái tử phi thì sao, có tin tức gì không? Hoàng hậu nương nương thật ra có cần nhắc đến chuyện này, chỉ là Ngô tướng quân rất đắn đo. Cái gì? Không chỉ Ngô tướng quân, sau chuyện xảy ra ở Phật đường, toàn bộ đích nữ thế gia danh vọng ở trong kinh đều không muốn gả vào Đông Cung. Lão sực! Ninh Đàn giận tím mặt, nắm chén rượu trên bàn ném về phía Thôi Ám. Đều tại ngươi làm hỏng chuyện, đưa thứ đồ giả lên giường của ta mới rước lấy trận phong ba này. Chén rượu nện trên vai Thôi Ám, rượu bắn lên y phục tạo thành một mảnh tối màu. Dường như hắn không phát hiện ra, bình tĩnh nói: Điện hạ bớt giận, lời đồn đãi trên phố xuất hiện rất kỳ quặc, hẳn là có người thúc đẩy chuyện này. Cô mặc kệ thúc đẩy, cũng phải nhanh chóng giải quyết chuyện này cho cô. Ninh Đàn thở hồng hộc ngồi xuống, nắm chặt ngón tay lẩm bẩm: Còn cái khói xương cứng ngu uyên kia nữa, cô cũng chẳng tin. Hiện giờ hắn đã làm mất lòng tin ở trong triều, bên cạnh lại càng không có người tài dùng được. Có duy nhất một người là Thôi Ám, lại là người của hoàng hậu. Tuy rằng hoàng hậu là mẫu thân của hắn, nhưng cả ngày chỉ ngồi im đối mặt với tượng Phật, cũng không đoán ra rốt cuộc trong lòng bà ấy suy nghĩ cái gì. Phải nghĩ ra cách nhanh chóng thu phục Ngu gia. Tựa như nhìn ra tâm tư của hắn, khóe miệng của Thôi Ám hơi giật giật, mặt không biến sắc nhắc nhở: Nghe nói bốn huyện Lạc Châu gặp phải nạn bão lũ, triều đình đang muốn phái người áp giải lương thực đến cứu tế. Ninh Đàn trừng mắt nhìn hắn, thở hổn hển nói: Nói cái này làm cái gì? Hiện tại cô không có tâm tư bà quốc sự. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, bước chân của hắn khựng lại. Có rồi. Trong đôi mắt nhỏ hẹp của Ninh Đàn hiện lên một chút tính kế, vẫy tay gọi Thôi Ám tới. Sau khi thì thầm một lúc, hắn hỏi: Nhớ kỹ chưa? Thôi Ám cụp mi che đi sự chê cười ở đáy mắt, gật đầu nói: Bây giờ thần lập tức đi làm. Lúc này Ninh Đàn mới cảm thấy mỹ mãn mà nằm liệt trên ghế dựa, híp mắt cười dữ tợn. Chỉ cần kế hoạch này thành công, đừng nói là nắm được Ngô Uyên, cho dù là hai con gái của ông ta cũng phải ngoan ngoãn tới đồng cùng quỳ xuống xin tha. Nghĩ đến cô nương Ngô gia vẫn chưa thể ăn đến miệng, bụng dưới của Ninh Đàn lại dâng lên cảm giác khô nóng. Khoan đã, hắn gọi Thôi Ám dừng lại, nói tiếp: Cái thứ giả mạo quyến rũ của đâu rồi? Chính là cái họ Triệu kia đó, người đưa nàng ta tiến cùng đi. Thôi Ám dừng lại nói: Nàng ta bị công chúa Đức Dương ghét bỏ, không đủ đức hạnh, không thể phong làm lương đệ. Vậy thì để nàng ta làm tỳ thiếp hạ đẳng nhất, dù sao chỉ là đồ giả, tùy tiện chơi đùa cũng được. Ninh Đàn không kiên nhẫn mà tặc lưỡi một cái, chờ chính chủ Ngô gia kia đến tất nhiên sẽ không cần dùng nàng ta nữa. Tia chớp xé rách bầu trời đêm, chiếu vào hành lang cung điện trong kinh thành trở nên trắng bệch. Gió mạnh chợt nổi lên, sau đó mưa rào rào rơi xuống. Sáng sớm, trời tạnh xanh thẳm, vũng nước phía trước bậc thềm soi bóng cây và mây trôi trên bầu trời. Ngô Linh Tê ngồi trước bàn trang điểm xuất thần, thình lình nghe thấy Hồ Đào đang chải tóc cho nàng ở phía sau, nói: Nô tỳ phát hiện gần đây sắc mặt của tiểu thư càng ngày càng tốt, trông trắng lộ hồng, đẹp như hoa đào mùa xuân nở rộ. Người nói vô tình, người nghe có ý. Ngô Linh Tê nhớ lại tình cảnh trong mật thất ngày hôm qua, ký ức vụn vặt hoàng đường loang lổ vọt tới như thủy triều, thiêu đốt má nàng phát đau. Ở phủ nhiếp chính vương 2 năm, từ trước đến nay đều là nàng lấy lòng Ninh Ân, Ninh Ân hưởng dụng nàng. Ngẫu nhiên tâm tình của hắn tốt cũng sẽ kiên nhẫn trêu đùa khiến cho má nàng ửng hồng, nhưng lại không hề giống với ngày hôm qua. Khác ở chỗ nào, Ngô Linh Tê lại không nói nên lời. Nàng chỉ biết lúc đi từ thiền phòng ra tới đường mòn dài cạnh rừng trúc, nàng cũng không thể nhìn thẳng vào chỗ vạt áo đậm màu bị thấm ướt của Ninh Ân. Vô cùng may mắn là ngày hôm đó trời mưa, mưa phùn bay nghiêng làm cho quần áo bị ướt, ngược lại cũng sẽ không làm cho người ta nghi ngờ. Ninh Ân nói, độc còn phát tác một lần nữa. 2 lần trước đã muốn nửa cái mạng, lần thứ 3 còn không biết sẽ lăn lộn thành cái dạng gì. Hay là lại phải đi tìm hắn? Kiếp trước làm chim trong lòng 2 năm, Ngô Linh Tê thật sự quý trọng sinh mệnh, ngược lại cũng không để ý trói buộc của lễ giáo thế tục. Nàng chỉ không cam lòng khuất phục tác dụng của thuốc và giẫm lên vết xe đổ. Kiếp trước lấy sắc thợ người là bất đắc dĩ, đời này không minh bạch, dây dưa ở bên nhau thì tính là chuyện gì đây? Nghĩ đến việc này, Ngô Linh Tề trấn tĩnh lại, nói: Hồ Đào, người đi lấy cho ta mấy bị thuốc hạ hỏa trừ hanh, nấu lên thanh nhiệt giải độc, càng nhiều càng tốt. Hồ Đào cầm lược, chớp mắt nói: Tiểu thư thấy chỗ nào không thoải mái ạ? Là thuốc thì đều có 3 phần độc, không thể uống bừa bãi đâu. Gần đây trời nóng, lòng ta khô nóng khó an, cần phải hạ hỏa. Ngô Linh Tề tùy tiện bị một cái lý do, tuy không biết thuốc giải nhưng có chút ít còn hơn không. Hồ Đào bỏ lực xuống đi ra ngoài, chưa đến một chén trà nhỏ lại quay về: Tiểu thư, biểu cô nương triệu phủ tới, nói là muốn gặp tiểu thư. Hồ Đào xin ý kiến nói: Đại tiểu thư cần đang dương đao che chắn ở bên ngoài, để cho nô tỳ đến hỏi tiểu thư là có muốn trói nàng ta tới để tạ tội với tiểu thư hay không, hay là trực tiếp lăng trì. Triệu Ngọc Minh ư? Sắc mặt của Ngô Linh Tê trầm xuống. Nàng còn chưa tìm nàng ta tính sổ đâu, ngược lại nàng ta lại tự đưa tới cửa. Trước cửa phủ, Ngô Tần Di trực tiếp ngồi ở bậc thang trước cửa, cầm theo bội đao trống trên mặt đất. Phía sau Ngô Tần Di là 2 hàng thị vệ, tay cầm đao và dây thừng. Triệu Ngọc Mính bị khí thế của nàng ấy làm cho sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, nghiễm nhiên lại là bộ dáng mong manh yếu đuối. Nhìn thấy Ngô Linh Tê đi ra, đôi mắt Triệu Ngọc Mính sáng lên, nhỏ giọng nói: Linh Tê biểu muội. Ngô Linh Tê vừa nghe được thanh âm làm ra vẻ nhu nhược của nàng ta, liền cảm thấy ghê tởm. Tuế tuế, muội ra đây làm cái gì? Ngô Tần Di đứng dậy ngăn ở trước người muội muội, nói giọng lạnh nhạt: Không cần muội ra mặt, để tỷ xử trí nàng ta thay muội. Ngô Linh Tê bình tĩnh mà liếc nhìn Triệu Ngọc Mính một cái mới nói: Tỷ, muội có lời muốn hỏi nàng ta. Đi đến nhà Thủy Tạ, Ngô Linh Tê lập tức ngồi xuống, cũng không tiếp đón Triệu Ngọc Mính. Triệu Ngọc Mính xấu hổ đứng ở một bên, gọi một tiếng: Linh Tê biểu muội, ta biết giữa hai chúng ta có rất nhiều hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngô Linh Tê liếc nàng ta một cái, nói tiếp: Trong Xuân Tiêu, ngựa của tất cả mọi người đều trúng độc phát điên, chỉ có Triệu Tu sốt ruột muốn thắng là không có việc gì, đây là hiểu lầm sao? Triệu Ngọc Mính mở miệng muốn giải thích, Ngô Linh Tê lại không cho nàng ta một cơ hội. Trong tiệc sinh nhật của trưởng công chúa Đức Dương, ta vô cùng cẩn thận lại vẫn trúng chiêu ngất đi, rơi vào tay của Triệu Tu, đây cũng là hiểu lầm ư? Là cung nữ nhận nhập muội thành ta mới đưa muội ra khỏi phủ công chúa, thật sự không liên quan gì đến ta. Triệu Ngọc Mến lã chả trực khóc: Ta là chịu tội thay cho muội mới bị thái tử, ta cũng là người bị hại, sao biểu muội có thể trách ta? Nghe nàng ta đổi trắng thay đen, Ngô Linh Tề quả thật muốn bật cười. Nàng không rõ vì sao kiếp trước nàng lại không nhìn ra Triệu Ngọc Mính là loại người độc địa trong ngoài không đồng nhất như thế này. Người biết ta thích chua cay, cũng biết trong tiệc sinh nhật Người duy nhất ta không đề phòng chính là Tuyết Sầm. Ngày ấy trong tiệc sinh nhật trưởng công chúa, ta thấy người quấn lấy Tuyết Sầm nói chuyện một hồi lâu. Ngô Linh Tề đứng lên áp sát Triệu Ngọc Mính nói: Còn muốn ta nói rõ ràng hơn một chút nữa không? Tuyết Sầm có mang theo quả mơ ngâm muối ở bên người, khi đó đã bị người đánh tráo đúng không? Triệu Ngọc Mính vặn khăn tay, chột dạ biến sắc. Ngô Linh Tê biết nàng đã đoán đúng. Ngày ấy sau khi trở về từ tiệc sinh nhật, Ngô Linh Tê đã suy nghĩ hồi lâu. Trưởng công chúa Đức Dương tức giận bởi vì thái tử làm việc dơ bẩn ở Phật đường. Điều này chứng tỏ bà ấy cũng không biết ý đồ của thái tử, không thể động tay động chân với rượu và đồ ăn của Ngô Linh Tê. Như vậy, người xuống tay với nàng chỉ có thể là người của Triệu gia. Trong yến hội, Ngô Linh Tê cũng chưa ăn đồ gì không rõ lai lịch. Ngoại lệ duy nhất chính là hai quả mơ của Tiết Sầm bỏ vào ly của nàng. Lại liên hệ đến trước đó, tại sao Triệu Ngọc Mính phải quấn lấy Tiết Sầm để nói chuyện? Vì sao phải phân tán sự chú ý của hắn? Tất cả thắc mắc đều được giải thích rõ ràng. Thậm chí kiếp trước, lúc ở Triệu phủ, nàng uống ly trà thơm kia. Ở tiệc mừng sinh nhật của trưởng công chúa, nàng cũng ngửi được mùi trà giống nhau như đúc. Kiếp trước, di phụ dựa vào việc dân tặng mỹ nhân để nịnh bợ Ninh Ân, mà ngồi vào vị trí hộ bộ thượng thư. Vậy, thế gia tiền tài bạc triệu như Triệu phủ, vì sao phải dùng trà cũ từ 4 năm để chiêu đãi nàng? Có lẽ nguyên nhân chỉ có một. Loại trà này đủ thơm, thơm đến mức có thể át đi vị chát của thuốc độc. Hiểu ra chuyện này, Ngô Linh Tề phì cười ra tiếng. Cười nàng kiếp trước nơm nớp lo sợ đề phòng Ninh Ân, sợ hãi kẻ điên. Kết quả, người giết chết nàng lại là người tốt nhu nhược yếu đuối. Nếu thật là Triệu gia làm chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Triệu Ngọc Mính vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt của Ngô Linh Tề, không khỏi chột dạ nói: Tất cả đều là Triệu Tu sắp xếp. Ta cho rằng hắn chỉ muốn dạy bảo muội để trút giận, ta không biết hắn có tâm tư gì. Thấy Ngô Linh Tê cong môi cười lạnh, giọng nói của Triệu Ngọc Mính cũng thấp xuống, hai mắt đẫm lệ nói liên tục: Ta biết, ta nói cái gì muội cũng sẽ không tin. Ta đã bị phong là Phụng Nghi ở Đông Cung, sắp tới sẽ phải vào cung hầu hạ Thái tử Điện Hạ. Cả cuộc đời này đều không thể ra khỏi bức tường cung cấm, lại càng không tranh đoạt được gì với muội. Nhớ tới thân phận tỳ thiếp đê tiện kia, trong mắt Triệu Ngọc Mính ẩn nhẫn sự không cam lòng mãnh liệt, nức nở nói: Hôm nay ta tới tìm muội cũng không phải là muốn muội tha thứ, chỉ là muốn hỏi rõ một chuyện trước khi vào cung. Triệu Tu hắn, rốt cuộc hắn chết như thế nào? Ngô Linh Tê trầm tĩnh nói: Nếu không phải sợ tội tự sát, sao biểu tỷ không tự đi hỏi hắn? Triệu Ngọc Mính run lên. Triệu Tu đã chết, Ngô Linh Tề nói tự đi hỏi, chẳng lẽ là ám chỉ? Trước mặt mình, Ngô Linh Tề bình tĩnh thông suốt, hiển nhiên không phải là thiếu nữ ngây thơ đơn thuần dễ lừa gạt như lúc trước. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, rốt cuộc nàng ta đã trải qua chuyện gì? Trong lúc đang suy nghĩ, một viên đá không biết bay từ nơi nào đến nện vào trên mặt Triệu Ngọc Mính. Triệu Ngọc Mính lập tức hét lên một tiếng, che lại khuôn mặt bị trầy da đổ máu, lùi về phía sau một bước. Lại một viên đá khác nữa bay tới, nàng ta cũng không rảnh lo làm bộ làm tịch nữa, chạy trối chết. Ngô Linh Tề vừa hả giận vừa buồn cười, khói mù trầm trọng trong lòng cũng tan đi một nửa. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía sau núi giả, hỏi: Ngươi là con nít hả, vệ thất? Vậy mà còn dùng đá ném người, cũng chỉ có người tùy tính làm bậy như hắn mới có thể làm loại chuyện này. Thiếu niên mặc y phục đen đi ra khỏi núi giả, chậm rãi đi qua con đường quanh co, tùy ý tung hướng viên đá trong tay. Ngọn gió ẩm ướt sau cơn mưa thổi tới, tóc đen sau tai hắn hơi bay lên, híp mắt thản nhiên nói: Ta không thích mặt nàng ta, vẫn nên rạch đi thì tốt hơn. Ngô Linh Tê hơi giật mình, những ký ức cố tình bị đè ép bỗng chốc sống lại. Kiếp trước Ninh Ân cũng từng rạch mặt Triệu Ngọc Minh, có thể không phải là căm ghét nàng ta, mà là căm ghét Triệu Ngọc Minh sinh ra có khuôn mặt giống nàng như vậy. Tiểu thư đang suy nghĩ gì đó? Ninh Ân đã đi đến giữa nhà thủy tạ, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ngô Linh Tê. Ngô Linh Tê giật khóe môi nở nụ cười, là nụ cười chân thật, thoải mái mà lại tự dễu, trong thoáng chốc khuôn mặt thả lỏng đẹp như đóa hoa mùa xuân. Ninh Ân cầm viên đá, trong đôi mắt đen chứa đựng bóng dáng nàng che miệng cười. Ta nghĩ trước kia ta là đồ ngốc. Ngô Linh Tê ngồi trên ghế đá chống cằm, lơ đãng lau đi nước mắt ở khóe mắt. Ninh Ân nhìn nàng một hồi lâu, thản nhiên gật đầu nói, là rất ngốc, hẳn là nên giết nữ nhân kia. Hắn vẫn như vậy, nếu không phải giết người thì là đang trên đường giết người. Nhưng kỳ lạ là Ngô Linh Tê lại không cảm thấy đáng sợ. Nàng lắc lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Ninh Ân, giọng nói mềm nhẹ nhưng kiên định. Chết đi là một việc rất đơn giản, mà ta không chỉ muốn có như thế. Nàng muốn làm bạn với kẻ điên tuấn tú trước mắt này, sau đó diệt trừ Triệu Ngọc Mính cùng thứ thối nát ở Đông Cung kia. Ninh Ân thản nhiên đón nhận ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng cong môi. Tiểu thư cứ nhìn ta làm gì vậy? Trong lòng Ngô Linh Tê đang cuồn cuộn suy nghĩ, về kiếp trước, về kiếp này, cũng về những nhận thức đang đảo lộn từng ngày. Vậy thất, trước kia ta rất sợ một người. Nàng rũ mắt cười khẽ. Nhưng hiện tại dường như ta đã hiểu hắn một chút. Viên đá trong tay rơi xuống đất, Ninh Ân hơi hơi nhướng mày. Tên giả nam nhân kia sao? Hắn nheo lại đôi mắt giống như băng đen. Cái gì? Ngô Linh Tê vẫn chưa kịp phản ứng. Ninh Ân lạnh giọng nói, người mà tiểu thư trước sợ sau hiểu là cái tên đã dạy tiểu thư kỹ xảo tiêu khiển thú vị. Ngô Linh Tê vội vàng nhào lên phía trước, bịt kín cái miệng đáng giận của Ninh Ân. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Vành tay của Ngô Linh Tê đỏ ửng lên giống như hoa mai. Mệt nàng vừa rồi còn nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào có thể giúp hắn hồi cung sang bằng Đông Cung, hắn lại chỉ lo ghen tuông bậy bạ. Ninh Ân bị nàng che miệng, chớp chớp mắt vô tội, sau đó môi mỏng khẽ mở, dùng răng nhẹ nhàng cắn vào lòng bàn tay non mềm của nàng giống như trừng phạt. Vừa đau vừa ngứa, Ngô Linh Tê rút tay về, bực mình liếc hắn một cái. Ăn vải đi, trong cung thưởng đó. Nơi này không có người khác, Ngô Linh Tê liền đẩy mâm đựng trái cây chứa quả vải trên bàn đá về phía hắn, định dùng để lấp kín cái miệng cắn loạn kia của hắn. Đẩy xong mới nhớ ra, hình như Ninh Ân cũng không có ấn tượng tốt đẹp với đồ ăn trong cung. Cũng may sắc mặt Ninh Ân vẫn bình thường, cầm lấy khăn trên khay lau tay, sau đó cầm lấy một quả vải xanh. Lúc hắn giơ tay lên, Ngô Linh Tê nhìn thấy trên cánh tay trái của hắn còn buộc dải lụa màu trắng kia, không khỏi sửng sốt. Sao ngươi còn buộc dải lụa này? Trả lại cho ta. Ninh Ân lại rụt tay về, dựa trên cây cột trụ của nhà thủy tạ, thông thả ung dung lột vỏ quả vải, nói, hôm qua tiểu thư cọ ướt quần áo của ta, dải lụa này coi như là tiểu thư bồi thường cho ta đi. Nói dứt lời, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn vân vê thịt quả vải trắng trong, như vô tình cố ý mà nhéo nhéo, há miệng ngậm vào trong môi. Đầu lưỡi đảo qua, nước quả bắn ra bốn phía, ngọt đến mức hắn phải nhèo mắt lại. Gió nhẹ thổi qua mặt ao gần sóng lăn tăn, nhưng không thổi tan được sự khô nóng trên gương mặt của Ngô Linh Tê. Nàng đơn giản không nhìn Ninh Ân, tức giận hỏi, người tới tìm ta có chuyện gì? Ninh Ân lấy ra một cái hộp gấm từ trong lòng ngực, đặt ở trên bàn đá trước mặt Ngô Linh Tê. Ngón tay thon dài dính nước quả chỉ phía trên, ý bảo nàng mở ra. Thứ gì vậy? Ngô Linh Tê liếc mắt nhìn hắn, ngược lại có hơi tò mò. Nàng mở ra, nhìn thấy một cây bút lông sơn khắc họa tiết hoa mai. cán bút chạm trổ hoa văn cực kỳ phức tạp, lại không tinh vi như của danh gia khắc bút, hẳn là do người mới vào nghề làm ra. Ninh Ân khoanh tay, đầu lưỡi đẩy thịt quả vải từ một bên má sang bên kia. Lần trước thất thủ làm hỏng bút của tiểu thư, ta nói rồi, ta sẽ bồi thường một cây bút càng tốt hơn. Ngươi làm à? Ngô Linh Tê nhìn xuống ý cười dâng lên ở khóe miệng, dùng một tay nâng cầm, một tay khác dùng đầu ngón tay non mịn nhẹ nhàng đảo qua vuốt ve lông bút. Đầu bút lông đen như mực, rất mềm dai, không giống như bút lông cừu, cũng không giống bút lông sói, có loại cảm giác lạnh lẽo nói không nên lời, giống như tơ lụa. Ngô Linh Tê tò mò hỏi, đầu bút này là làm từ lông gì vậy? Ninh Ân đáp, tóc. Ngô Linh Tê cho rằng mình nghe nhầm. Cái gì? Tóc của ta. Ninh Ân lặp lại một lần nữa, đôi mắt xinh đẹp từ từ nheo lại. Không phải tiểu thư thích tóc của ta sao? Cắt đi khoảng 2 tấc, chọn ra những sợi mỏng nhất, mềm nhất và nhọn nhất, dán lại thành đầu bút lông. Ta chọn suốt cả đêm đó. Bạn đang nghe Vimeo diễn đọc tại kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình và website vimeo.com. Hãy nghe truyện tại kênh chính thức để ủng hộ cho mình nhé. Chương 32. Thật là một câu hỏi độc ác. Gió thổi qua, những chiếc chuông đồng treo ở các góc của nhà thủy tạ kêu leng keng. Ninh Ân chuyển hạt vải giữa hai ngón tay, nhìn Ngô Linh Tê đang ngẩn người cầm bút, nhất thời nhướng mày hỏi, tiểu thư không thích à? Đây là vấn đề thích hay không thích sao? Cho dù ai nhận được cây bút lông làm bằng tóc cũng cần một thời gian để thích ứng đó. Không phải không thích, chỉ là tò mò. Ngô Linh Tê cầm thân bút bóng loáng, chạm khắc tinh xảo phức tạp, đầu ngón tay trắng nõn tương phản với màu đỏ tinh xảo, liếc mắt nói, vậy nếu như lần sau ta khen mắt của người đẹp thì sao? Nếu tiểu thư thích thì khoét mắt đưa cho tiểu thư cũng không phải là không thể. Ninh Ân vậy mà còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm nói, chỉ là tiểu thư nhân từ, xử lý trong mắt thì có chút phiền toái, không thể làm cho tiểu thư sợ được. Tôi không cần. Ngô Linh Tê vội vàng dừng đề tài nguy hiểm này lại. Tóc cắt đi thì có thể mọc dài, nhưng nếu thiếu mắt và tay chân thì sẽ không hoàn chỉnh. Những thứ của cơ thể con người tốt nhất là khi còn sống. Nàng đang nói, đột nhiên nghe thấy Ninh Ân cười trầm thấp. Ồ, hóa ra tiểu thư thích dùng đồ sống. Nhờ phúc của hắn, bây giờ Ngô Linh Tê vừa nghe đến hai từ dùng là đôi má trở nên khô khốc trong tiềm thức. Nàng cau mày lúng túng. Ý ta là người nên yêu quý cơ thể của mình một chút. Lần này Ninh Ân không cười, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào hàng mi của nàng thật lâu, không biết có nghe thấy hay không. Sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên nói, tiểu thư có thể dùng bút này viết một bức lưu niệm được không? Trong hộp đựng ở bên cạnh, giấy và mực đã được sắp xếp. Chỉ là lấy mái tóc xinh đẹp của Ninh Ân chấm mực, nàng có chút không đành lòng. Ngô Linh Tê bình tĩnh lại, trước dùng nước làm ướt đầu bút rồi chấm mực nói, ngươi muốn ta viết gì? Ninh Ân đưa tay phải ra, tay trái quấn giải lụa màu trắng, chậm rãi nghiên cứu những thanh mực, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua nói, hai má ửng đỏ rốn đầy hương thơm. Đầu bút của nàng khựng lại, một vết mực kéo dài trên giấy tuyên thành. Bút này dẻo dai vô cùng, thích hợp để viết chữ thảo tự nhiên mạnh mẽ, không thích hợp viết những câu đó. Ngô Linh Tê giả vờ như không hiểu suy nghĩ của hắn, đặt bút viết một câu trong chu dịch, quân tử tàn khí ư thân, đại thì nhi đồng. Nghĩa là quân tử giấu vũ khí trong người, chờ thời cơ hành động. Quân tử có nghĩa là người có phẩm đức vẹn toàn, nhưng còn có nghĩa là con vua, ẩn nhẫn mà không lộ ra, chờ thời cơ. Ninh Ân tự xưng mình là người thông minh, nhưng hắn không thể sờ được ý của Ngô Linh Tê. Động tác mài mực của hắn chậm lại, cười như không cười, nói, Lời này của tiểu thư có hơi quá coi trọng ta rồi. Ánh mắt của ta rất chuẩn, sẽ không sai người. Ngô Linh Tê làm khô chữ vừa viết, đưa chữ đã viết xong đến trước mặt Ninh Ân, cười chân thành nói: Cảm ơn bút của ngươi, dùng rất tốt. Ninh Ân rũ mắt xuống, chậm rãi giơ tay lên cầm đầu kia của giấy tuyên thành. Nét chữ tự nhiên mạnh mẽ trên giấy như một dấu vết dừng lại trong đáy mắt hắn. Gió nhẹ thổi hồ nước lăn tăn, lá liễu xào xạc. Hai mắt của Ninh Ân hơi tối khi nhìn đến cánh cổng tròn sau núi giả, một mảnh gốc áo xẹt qua. Triệu Ngọc Mính đã trở lại. Nàng ta vốn muốn theo tình hình mà dùng mùi hương tập kích bên cạnh Ngô Linh Tê, lại thình lình thu hết cảnh tượng trong nhà thủy tạ vào mắt. Ngay lúc thiếu niên áo đen khẽ quay đầu lại, nàng ta giật mình vội vàng xoay người rời đi. Khi đến cửa ngách của phủ tướng quân, nàng ta vẫn còn sợ hãi trong lòng. Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, sự ghen tị trào dâng. Người thiếu niên ở nhà thủy tạ bị cây cột che mất, nàng ta không nhìn rõ gương mặt, nhưng nhìn từ quần áo thì hẳn là thị vệ linh tinh gì đó. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Ngô Linh Tê đối với hắn ta đều vô cùng tín nhiệm thân thiết, không hề tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn giữa nam và nữ. Nhớ lại những gì nghe được ở chỗ Triệu Tu, hiệu quả của cực lạc hương, Triệu Ngọc Mến che khuôn mặt bị trầy da của mình, trong lòng dâng lên một sự mừng thầm u tối. Kể từ khi nàng ta đến Ngô phủ mừng thọ từ năm trước, lần đầu tiên gặp Tiết Nhị Lan trong yến tiệc đã không thể nào quên. Nàng ta biết phụ thân chỉ là quan thất phẩm, gia cảnh hơi bần hàn, không có huynh đệ đáng tin cậy làm chỗ dựa, nên chỉ có thể chôn chặt nỗi lòng của mình trong đáy lòng. Nhưng dần dà, ý định này bị vặn vẹo và phình to bởi sự ghen ghét và tự ti ngày ngày ăn mòn nàng ta. Ngô Linh Tê trúng cực lạc hương, không có khả năng cơ thể còn trong sạch. Vì sao Tiết Nhị Lan có thể chấp nhận Ngô Linh Tê mà không thể chấp nhận nàng ta? Bản thân nàng ta thất thân với thái tử là nhận ân huệ, mà Ngô Linh Tê thất thân với nô bộc ti tiện lại là một sự sỉ nhục. Triệu Ngọc Mính chậm rãi siết chặt ngón tay, nói với thị tỳ bên cạnh: Hồng Châu, chúng ta đi đến Tiết phủ một chuyến. Tiểu thư, người còn có tâm trạng à? Vẻ mặt của thị tỳ khó xử. Tiết Nhị Lan sẽ không gặp người. Lần trước đến bái phỏng, ngay cả cửa ngài ấy cũng không cho người vào. Hơn nữa người cũng sắp vào cung, ngài ấy cũng muốn tránh tỷ hiềm. Bước chân của Triệu Ngọc Mính dừng lại, không cam lòng nói: Vậy thì hỏi thăm một chút, hôm nay Tiết công tử ra ngoài khi nào, ta sẽ chặn chàng ấy ở bên ngoài. Thế thì tỳ ậm ừ không nhúc nhích, nàng ta thúc giục nói: Ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa, nhanh lên. Cho dù dùng cách gì đi nữa, nàng ta cũng phải nói cho Tiết Sầm biết những gì mà nàng ta đã tận mắt chứng kiến, để hắn chết tâm cưới Ngô Linh Tê. Trong sương phòng, khói của lọ hương phân tán ra. Ngô Linh Tê rửa sạch bút mực khắc họa tiết màu đỏ mận, dùng khăn bông thấm nước cẩn thận rồi đặt lên giá bút phơi khô. Nàng đưa đầu ngón tay lướt qua những hoa văn sơn mài phức tạp, không khỏi cười khẽ. Cách của người điên vẫn không biết nói lý lẽ như vậy. Thân thể tóc da đến từ cha mẹ, khi tân hôn kết tóc với người yêu mới có thể cắt lấy một sợi để làm quà. Dùng tóc làm bút, làm sao hắn có thể nghĩ ra được? Đang cười, Ngô Tân Di đẩy cửa ra. Ngô Linh Tê rút tay về. Ngô Tân Di không phát hiện ra động tác của nàng, tiện tay đặt đao lên trên bàn, xoa xoa cổ nói: Tỷ vừa thấy Triệu Ngọc Mến lén lút ra ngoài từ cửa ngách, không phải là làm gì với muội chứ? Triệu Ngọc Mến? Không phải nàng ta nên đi từ sớm rồi hay sao? Không quan tâm lắm, Ngô Linh Tê hừ một tiếng nói: Không sao đâu, những thứ nàng ta cho rằng mình đã nắm được thóp chẳng qua là giả dối mà thôi, căn bản không thể làm tổn thương đến muội một chút nào. Chỉ những người có trái tim dơ bẩn mới có thể nghĩ ai đó cũng có trái tim dơ bẩn. Đúng lúc đó, chợt nghe thấy tiếng người ồn ào từ tiền viện. Ngô Linh Tê hỏi: Tí, bên ngoài có chuyện gì? À, là Ngô Hoát Thần trở về từ trong cung. Nghe nói bốn huyện ở Lạc Châu có một cơn bão bất ngờ, làm thiệt hại hàng trăm nghìn hecta trang trại và hàng chục nghìn nạn nhân. Hoàng đế ra lệnh cho Ngô Hoán Thần hộ tống lương thực để cứu trợ thiên tai, tối nay sẽ phải xuất phát. Nhanh như vậy sao ạ? Thiên tai khẩn cấp mà, việc rời trại qua đêm cũng là chuyện bình thường. Tuy nói như vậy, nhưng Ngô Linh Tê vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao việc vận chuyển lương thực cứu tế lại để người của phủ tướng quân ra mặt? Vào cuối giờ dậu, ngay khi trời tối lại, Ngô Hoán Thần đã chấn chỉnh xong người và ngựa lên đường. Ngô Linh Tê đứng trước bậc thềm với một chiếc đèn lồng bằng lụa, dặn dò Ngô Hoán Thần mặc quân phục và áo giáp. Việc cứu trợ thiên tai liên lụy rất rộng, huynh trưởng phải cẩn thận. Ngô Hoán Thần quấn dây cương thành một vòng, cười nói: Loại chuyện này mà cũng làm không xong thì thật xin lỗi thân phận Ngô thiếu tướng quân của huynh. Tuế tuế đừng lo, đợi huynh trở về. Dứt lời ôm lấy cánh tay của Ngô Tân Di, vẻ mặt trầm xuống cứng rắn nói: Ngô Tân Di, chăm sóc tốt cho nương và muội muội đó. Còn cần huynh quản sao? Ngô Tân Di ghét bỏ nói: Mau đi đi, đã muộn rồi. Ngô Hoán Thần vung roi lên ngựa, mang theo quân thân tín của Ngô gia đi về hướng cổng thành. Ngọn lửa ngoằn ngoèo rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Gió thổi suốt đêm, bầu trời lất phất mưa. Ở cửa sau của ngôi nhà, Ninh Ân vượt qua những thân vệ của Ngô phủ đang thay phiên trực, dẫm lên những chiếc lá đỏ nặng trĩu, bước xuống bậc đá. Một người bán hàng rong đi tới từ phía đối diện, gánh theo cái rương, tay cầm trống bỏi rau hàng. Nhìn thấy Ninh Ân, hắn ta vội vàng bước tới ân cần chào hỏi: Lão quân có mua kẹo không? Ninh Ân dừng lại, liếc nhìn mức đầy màu sắc và kẹo viên trong rương, thản nhiên hỏi: Có kẹo mạch nha không? Có. Người bán hàng rong vội vàng lấy một tờ giấy dầu, múc một thìa đường mạch nha cho hắn. Thuộc hạ đã làm theo chỉ thị của điện hạ, tăng cường thế lực trên phố, ngay khi ngự sử đài buộc tội thái tử thất đức, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Động tác trên tay của người bán hàng rong không dừng lại, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy báo cáo tiếp: Ngoài ra, người của phủ tướng quân đang âm thầm điều tra quá khứ của điện hạ. Thuộc hạ sợ sẽ tra ra được điện hạ đang ở trong phủ của bọn họ, cần phải ra tay. Không cần. Ninh Ân sờ một đồng tiền đặt vào ngăn kéo của thùng hàng với vẻ mặt bình tĩnh, nói tiếp: Cứ để họ điều tra. Ngô Hoán Thần có còn mạng sống sót trở về để điều tra hắn hay không còn chưa biết. Rốt cuộc, Ninh đàn đầu heo kia mặc dù không có bản lĩnh nhưng lại thủ rất dai. Ninh Ân mỉm cười nói: Điều tra về Cực Lạc Hương cho ta. Được rồi. Người bán hàng rong tươi cười, hai tay đưa kẹo mạch nha đã gói xong. Lão quân đi thông thả. Ninh Ân mang theo túi kẹo sau lưng, trong tiếng trống bỏi càng ngày càng xa, đi lên bậc thang về phía nhà thủy tạ. Quả nhiên Ngô Linh Tê đang luyện thư pháp ở đây. Gió khuấy động làn váy đỏ nhạt của nàng, giống như một tia nắng ban mai đang phiêu tán, giống như đã biết sẽ gặp được hắn, đặc biệt không mang theo người hầu. Vì vậy Ninh Ân đi tới, vươn tay chậm rãi thay nàng mài mực. Tư thái của hắn nhàn nhã, trời sinh không phải hầu hạ người khác. Nếu nói là mài mực, không bằng nói là có hứng thú đến trêu đùa ngắm cảnh. Đi đâu vậy? Hồ Đào nói ngươi không có ở trong nhà. Ngô Linh Tê liếc nhìn bàn tay với những đốt ngón tay thon dài, màu da tôn lên vết mực đậm, có một loại cảm xúc lạnh như ngọc. Nàng luôn cảm thấy tay của Ninh Ân rất thích hợp đang mười ngón tay vào nhau với người khác. Nhận ra mình đang nghĩ gì, trái tim của Ngô Linh Tê thắt lại. Nàng vội vàng rũ bỏ phương thức hỗn loạn ở trong đầu. Mua kẹo. Ninh Ân lau tay, đặt kẹo mạch nha vừa mua lên bàn đá, đẩy về phía Ngô Linh Tê. Sau đó hắn dừng lại một lúc, cụp mắt xuống, kéo dài giọng điệu, nói: Cái mà tiểu thư đang dùng không phải là cây bút ta tặng. Ngô Linh Tê theo ánh mắt của hắn liếc nhìn cây bút bằng trúc trong tay mình, giả vờ như không nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng điệu của hắn. Cây bút kia của ngươi đẹp quá, tao không nỡ dùng. Ngô Linh Tê không có sở thích viết chữ bằng tóc, vì vậy nàng cất cây bút màu đỏ do Ninh Ân tự tay làm ở trong phòng. Nàng đã tính toán xong, Nếu sau này Ninh Ân đắc thế không nhận quá khứ, nàng sẽ cho hắn xem cây bút để đổi lấy một tương lai thoải mái. Tiểu thư đang tính toán cái gì đây? Còn người cứ đảo quanh. Ninh Ân tự như xuyên qua sự thất thần của nàng, khẽ cười một tiếng. Ngô Linh Tê thu hồi suy nghĩ của mình, đơn giản đặt bút xuống. Vệ thất, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng mím môi, dường như cân nhắc hồi lâu, nhẹ giọng nói. Nếu ý ta là có một người hầu hạ ngươi 2 năm đột nhiên qua đời, ngươi sẽ xử lý nàng ta như thế nào? Ý tưởng này đã có từ hôm qua. Ngày hôm qua, khi Ninh Ân nói rằng hắn không thích vẻ mặt của Trường Ngọc Mính, cho nên Ngô Linh Tê mơ hồ đoán được tại sao ở kiếp trước, sau khi nàng chết, Ninh Ân lại lấy gậy cào vào mặt Triệu Ngọc Mính. Vì vậy, nàng nghĩ liệu nàng có thể nhận được câu trả lời cho những nghi ngờ và quan tâm của kiếp trước từ trên người của Ninh Ân ở kiếp này hay không? Ninh Ân hơi nhướng mày, tựa hồ tò mò tại sao nàng lại hỏi cái này. Nhưng giọng điệu của hắn vẫn lạnh lùng và mỏng manh, nhẹ giọng nói. Dễ thôi, cứ đào hố chôn đi. Hắn không biết tại sao mình lại trả lời giả thiết nhàm chán này. Có lẽ là vì ánh mắt của Ngô Linh Tê lúc này quá nghiêm trọng và nghiêm túc. Ngô Linh Tê lại hỏi, vậy nếu như ngay cả hố cũng không có thì sao? Trực giác mách bảo nàng rằng câu trả lời của Ninh Ân có thể là mấu chốt của vấn đề. Ninh Ân mệt mỏi, quẹt một viên kẹo trên bàn, nói, vậy thì không một ai đáng để ta hao tâm tốn sức. Nghe vậy, trong lòng Ngô Linh Tê rất khó chịu. Nàng đã quan tâm đến mọi chuyện lâu như vậy, nhưng với Ninh Ân chỉ là một câu không một ai đáng để ta hao tâm tổn sức lạnh như băng. Bởi vì không đáng hao tâm tổn sức, khiến cho xác chết của nàng nằm trong một căn phòng tối tăm bí mật, ngay cả cơ hội chôn xuống đất cũng chẳng có. Nhận được câu trả lời còn đau khổ hơn là không nhận được câu trả lời. Ngô Linh Tê trừng mắt nhìn hắn, giật lấy kẹo mạch nha trên tay hắn, nói, không cho ngươi ăn. Ninh Ân sững sờ, nhìn lòng bàn tay trống rỗng, hừ một tiếng, thật hùng dữ. Ngô Linh Tê cho rằng việc đã qua lâu như vậy, hung thủ thực sự đầu độc nàng sắp bị đưa ra ánh sáng. Nàng không nên để tâm đến những ngày mình còn là oan hồn giả quỷ nữa. Nhưng nghe câu trả lời của Ninh Ân, nàng vẫn không giấu được sự chua xót. Ninh Ân cảm thấy kỳ lạ. Trước đây Ngô Linh Tê rất hiền dịu, đâu có tỏ ra kiêu căng hậm hực như thế. Nhìn thấy nàng ngồi một mình không lên tiếng, vẻ lạnh lùng trong mắt Ninh Ân cuối cùng cũng chìm xuống, biến thành một chút nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mi run rẩy của Ngô Linh Tê một lúc lâu, mới bóc một viên kẹo đưa đến trước mặt nàng. Hắn chớp chớp mắt rất chậm và gọi, tiểu thư. Món kẹo mạch nha thơm sữa bị vần ve ở đầu ngón tay hắn. Ngô Linh Tê nhăn mũi, lại cảm thấy nhàm chán. Những điều xấu xa mà kẻ điên gây ra trong kiếp trước so với kẻ điên hiện tại có gì khác nhau? Nàng liếc nhìn Ninh Ân, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Hồ Đào vội vàng chạy tới, phá tan sự im lặng. Tiểu thư. Nhìn thấy Ninh Ân đang ở đó, Hồ Đào có chút kiêng dè. Ngô Linh Tê sắp xếp mọi thứ và ra hiệu cho Hồ Đào. Cứ nói đi, có chuyện gì? Tiểu thư, Triệu phủ xảy ra chuyện. Hồ Đào hạ thấp giọng, biểu tiểu thư chết rồi. Chương 33. Kẻ điên chua ngoa biết ghi thù rồi. Cái chết đột ngột của Triệu Ngọc Mính khiến cho Ngô Linh Tê nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn sắc mặt của thị tỳ không giống như là đang nói đùa, nàng chậm rãi nhíu mày hỏi, chết như thế nào? Nghe Triệu phủ bên đó nói bệnh hiểm nghèo đột ngột tái phát nên đột tử. Làm sao có thể? Ngô Linh Tề đã biết Triệu Ngọc Mính 2 đời chưa từng nghe nói qua nàng ta bị mắc bệnh hiểm nghèo nào. Đúng vậy ạ, nô tỳ cũng thấy lạ. Triệu phủ bên kia không đủ người, muốn mượn vài thị tỳ trong phủ chúng ta đến hỗ trợ xử lý hậu sự. Nô tỳ nhân cơ hội hỏi thăm, nghe nói sáng nay nội thị đông cung đã đến đón biểu tiểu thư vào cung. thị tỳ dục nàng ta rửa mặt chải đầu, mới phát hiện người đó không còn nữa. Nói đến đây, Hồ Đào vuốt ngực, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi, nói: Nghe người trong phủ của họ nói, biểu tiểu thư ngã ở trên giường, môi đỏ tím, bộ dạng đó không giống như là đột tử, mà giống như là uống thuốc độc tự sát. Uống thuốc độc? Người như Triệu Ngọc Mính, dù tận mắt chứng kiến cảnh diệt môn ở kiếp trước, còn dám nắm chặt xiêm áo của Ninh Ân cầu xin tha. Nàng ta yêu mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì khác, làm sao có thể dễ dàng tự sát? Hơn nữa còn ngay vào lúc sắp sửa vào cung để hầu hạ thái tử. Hơn nữa là hôm qua khi nàng ta đến Ngô phủ, tuy lộ ra vẻ yếu kém nhưng thực chất là đang ra oai, thực sự không hề giống như bộ dạng sẽ tự sát. Có quá nhiều nghi vấn, Ngô Linh Tê theo bản năng liếc nhìn người bên cạnh là Ninh Ân một cái. Ninh Ân dựa vào bóng tối, vẻ mặt vô cảm, chỉ nhếch khóe miệng khi Ngô Linh Tê nhìn qua, cười rất lạnh. Ngô Linh Tê cảm giác được hắn không vui, khẽ mở cánh môi, lại không biết nên hỏi gì. Nàng chỉ mím môi, không nghĩ nhiều nữa, quay sang Hồ Đào nói: Chuẩn bị ngựa xe đi, ta muốn đến Triệu phủ một chuyến. Hả? Hồ Đào chớp mắt vội khuyên nhủ: Tiểu thư, thân thể của người không tốt, không nên đi tới nơi như vậy. Cái chết của Triệu Ngọc Mính quá kỳ lạ, Ngô Linh Tê sợ sẽ liên quan đến Ninh Ân. Nàng hạ quyết tâm, phân phó nói: Đi chuẩn bị hương nến và tiền giấy đi. Sau khi đi ra khỏi nhà Thủy Tạ, nàng quay đầu nhìn lại, Ninh Ân còn đang dựa vào giữa nhà Thủy Tạ, nửa khuôn mặt mờ mịt, không nhìn ra được là vui mừng hay tức giận. Ngô Linh Tê hít sâu một hơi, đi vòng trở lại, cầm một viên đường mạch nha đưa cho Ninh Ân, sau đó mới nhìn vào con người đen nhánh của hắn, nói: Chờ ta trở lại vệ thất. Ninh Ân nhìn nàng rời đi, hồi lâu mới đem đường mạch nha trong tay cho vào miệng, xương hàm nhai lột cục. Không ngon tí nào. Triệu phủ. Tòa biệt viện này chưa được xây thêm, không nguy nga rộng lớn bằng kiếp trước. Đầu thú canh cửa đã rơi hết sơn, một góc của chữ phúc đã tự bong ra từng mảng, lộ ra vài phần tồi tàn. Hai kiếp sinh tử lại bước vào triệu phủ một lần nữa. Ngô Linh Tê không hề có oán giận như trong tưởng tượng. Chiếc quan tài bằng gỗ mỏng và tấm lụa trắng trong đại sảnh đã chế giễu Triệu Ngọc Mính về việc nàng ta mua dây buộc mình. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, đầu tiên là nghĩa tử của Triệu phủ chết vì sợ tội, tiếp đến lại là đích nữ. Triệu phu nhân đã ngất vì khóc. Dượng Triệu máu lạnh, ghét bỏ nghĩa tử và nữ nhi làm mất hết thể diện, xấu hổ đến không thèm lộ mặt, chỉ muốn niêm phong quan tài và chôn cất thật nhanh cho xong chuyện. Lên đường lạnh lẽo hoang vắng, Ngô Linh Tê nhận lấy rổ hương nến từ trong tay Hồ Đào, rải một nắm tiền giấy vào trong chậu than. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến, quan tài còn chưa kịp niêm phong, khi đứng thẳng dậy liền nhìn thấy Triệu Ngọc Mính nằm trong quan tài. Đầu tiên là giật mình hoảng hốt, tiếp đến hơi thở như ngừng lại. Con ngươi của nàng co lại, không thể tin được những gì nàng vừa nhìn thấy. Những hồi ức cố tình bị lãng quên ấy đang dâng trào như thủy triều, nhấn chìm sự bình lặng và yên ả của nàng. Khuôn mặt tái nhợt, môi đỏ tươi, không có vết máu đen tràn ra ở khóe mũi và môi. Gương mặt ở trước mặt mờ đi, dung hợp, cuối cùng biến thành nằm trên cái giường băng lạnh ngắt trong mật thất. Chính là nàng. Mà lúc này, nàng giống như là một linh hồn lang thang khi trước, đang lơ lửng giữa không trung, xem xác chết thê thê thảm thảm của mình. Một cơn ớn lạnh từ sống lưng truyền tới. Tiểu thư, tiểu thư. Hồ Đào đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nàng, vội vươn tay che trước mắt nàng, đau lòng nói: Nô tỳ đã nói người đừng nên đến rồi mà, thật đáng sợ. Tầm mắt bị bao phủ, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến cho Ngô Linh Tê tỉnh táo trở lại. Nơi này không phải là mật thất kiếp trước, người nằm trong quan tài cũng không phải là nàng. Nàng còn sống với người nhà, với niềm tự hào và kiêu ngạo của Ngô phủ. Ngô Linh Tê nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lắc lắc và dứt khoát kéo bàn tay đang che mắt nàng của Hồ Đào xuống. Bây giờ không phải là lúc để sợ hãi, nàng nhất định phải xác nhận xem Triệu Ngọc Mính có phải là chết vì cùng một loại độc giống như nàng hay không. Nếu có thì chất độc này là gì? Người nào đã hạ độc? Ngô Linh Tê cảm giác đầu ngón tay của mình đang rung lên, nhưng suy nghĩ sáng suốt trước nay chưa từng có. Khi mở mắt ra lần nữa đã khôi phục được bình tĩnh. Nàng đứng trước đám tro tàn tiền giấy đang tung bay, suy nghĩ một lúc rồi xoay người lại nói: Hồ Đào, người thay ta đi làm một chuyện. Một khắc sau, Hồ Đào lấy ra vài lượng bạc đưa cho nhà hoàng Triệu phủ để hỏi chuyện, sau đó đi về phía Ngô Linh Tê đang chờ trên xe ngựa. Tiểu thư đã hỏi thăm rõ mọi chuyện rồi. Hồ Đào lên xe ngựa, dùng tay quạt thở dốc nói: Hôm qua vào giờ thân, biểu tiểu thư trở về phủ, tâm tình có chút bồn chồn, một mình buồn chán nên ở trong phòng phát ngốc rất là lâu. Giờ thân ư? Ngô Linh Tê hồi tưởng lại một lúc, hôm qua Triệu Ngọc Mính đến phủ tìm nàng, muộn nhất là giờ tí rời khỏi, làm sao đến giờ thân mới hồi phủ? Trong ba canh giờ đó nàng ta đã đi đâu? Đúng là giờ thân mới về ạ, nô tỳ đã xác nhận qua nhiều lần. Hồ Đào tiếp tục nói: Ban đêm vào giờ tuất, biểu tiểu thư nói là hơi đau bụng và mệt mỏi, uống canh dưỡng dạ dày xong thì mới đi ngủ. Giờ hợi nha hoàng vào thổi đèn, nghe thấy trong phòng không có động tĩnh gì. Sáng sớm giờ mẹo, thái giám trong cung tới truyền chỉ mời nàng ta vào cung. Nha hoàng vào gọi nàng ta rửa mặt chải đầu thì mới phát hiện nàng ta đã chết. Ngô Linh Tê trầm xuống hỏi: Có nôn ra máu không? Có ạ. Hồ Đào vội vàng gật đầu. Nghe nói phun ra một bãi máu đen rất lớn, vạt áo và mành trước đều bị bắn trúng rất nhiều. Nha hoàng và bà tử đi vào nhìn thấy trước, cũng có người nói là nàng ta chết vì trúng độc, nhưng thái y trong cung tới lại không tra ra được chết vì chất độc gì. Còn vết máu dính trên xiêm y thì sao? Triệu lão gia sợ đen đuổi đã sớm sai người thiêu rụi xiêm y và mành trướng rồi. Ngô Linh Tê càng nghe tâm càng lạnh, tất cả các bệnh trạng đều rất giống với nàng ở kiếp trước. Ngay cả thái y trong cung cũng không tra ra được loại độc này, nên nó tuyệt đối là thứ người thường không thể có được. Ngô Linh Tê càng thêm chắc chắn Triệu Ngọc Mính chết không phải là việc tự sát. Nếu không, nàng ta có được loại độc tốt như vậy nhất định sẽ thử trước trên người của Ngô Linh Tê nàng. Có lẽ người giết chết Triệu Ngọc Mính và người kiếp trước giết chết nàng là cùng một người. Nhưng mà lý do giết người là gì? Ngô Linh Tê cảm thấy bản thân như đang đứng trước một màn sương mù khổng lồ, cách sự thật một bước chân rất xa. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nhớ tới mấu chốt của vấn đề. Sau khi Triệu Ngọc Mến rời khỏi Ngô phủ, trên đường đi có gặp những người khác không? Hồ Đào lắc lắc đầu nói: Theo lời tiểu thư dặn, nô tỳ cũng có hỏi. Lúc đó bên cạnh biểu tiểu thư chỉ dẫn theo một người là Hồng Châu. Vậy Hồng Châu đâu? Sau khi xảy ra chuyện của biểu tiểu thư, Hồng Châu liền có chút kỳ lạ, đôi lúc không tập trung. Người khác tra hỏi nàng ta một lúc lâu, nàng ta đều lặp đi lặp lại một câu là không biết. Sau đó bị bức cung không chịu nổi, nàng ta liền đập đầu vô tường. Nói đến đây, Hồ Đào chắp tay niệm câu A-di-đà Phật. Tuy rằng người chưa chết, nhưng không khác so với người chết lắm. Trên đầu thủng một lỗ máu, đến nay còn nằm ở trong phòng chất củi chưa tỉnh lại. Mặc kệ như thế nào, Hồng Châu là người duy nhất có thể có tác dụng, nhất định không thể để cho nàng ta chết được. Phải nghĩ biện pháp cứu Hồng Châu, hỏi ra một số nghi vấn. Còn có loại độc dược mà ngay cả thái y cũng không tra ra được nguồn gốc. Ánh mắt Ngô Linh Tê sáng lên, nhớ tới một người. Lúc trước nàng thiếu cửu u hương làm thuốc dẫn, chạy khắp kinh thành cũng không tìm thấy tung tích. Chỉ có dược lan bị hủy dung ở chợ đan dược giới Tiên Đô mới có thể lấy ra vị dược này. Tuy rằng dược giới Tiên Đô đã không còn, nhưng có lẽ dược lan vẫn còn đó. Nghĩ vậy, nàng vén màn xe lên, gọi thị vệ đi điều tra người này. Thị vệ nghe nói điều tra tội nô của dục giới tiên đô, nhất thời khó xử. Sau một lúc lâu ôn quyền nói: Tiểu thư có điều không biết, khi đó dục giới tiên đô đều là núi lớn, người bên trong mặc dù không bị thiêu chết cũng đã chạy trốn, xung quân biên cương căn bản không thể nào tìm ra dấu vết. Ánh sáng trong mắt Ngô Linh Tê lại tối xuống. Hồ Đào không rõ vì sao chủ tử lại để tâm tới cái chết của Trần Ngọc Minh như vậy, do dự nói: Hay là tiểu thư thử tìm người khác xem. Người khác? Nào còn người khác biết được dược lan của dục giới tiên đô. Nhưng ngay sau đó ánh sáng lại xuất hiện. Tuy nhiên Ngô Linh Tê buồn tiếng thở dài nói: Hồi phủ đi. Sau nửa canh giờ, Ngô Linh Tê lệnh cho người hầu lui ra, mang theo một hộp thức ăn bằng hoa sơn, cất bước tiến vào hậu viện. Cây mộc lan trắng cao chót vót ở giữa hậu viện đã qua thời kỳ nở hoa, chỉ dư lác đác mấy đóa trắng điểm xuyết trên cành. Ninh Ân ngồi dựa vào ghế đá trong viện, một tay cầm một cây cỏ đuôi chồn treo chọc cái đầu trơn bóng bẩy của con mèo, một tay khác cầm một chén rượu sứ men xanh, tuy nhiên lại không uống, chán nản nên chỉ cầm chén rượu kia trên tay để thưởng thức. Ngô Linh Tê nhẹ nhàng đi qua, hắn như thể không nhìn thấy nàng, mắt cũng không nâng, nói: Tiểu thư đi ngắm cảnh về xong, muốn đến đây để thẩm vấn ta sao? Ngữ khí thật sự rất lạnh, giống như lưỡi dao băng chém vào người. Ngô Linh Tê không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ, đem hộp thức ăn nhẹ nhàng để ở trên bàn, ngồi đối diện với hắn, nói: Sao ta lại thẩm vấn ngươi chứ? Không phải tiểu thư hoài nghi nữ nhân họ Triệu kia là do ta giết à? Ánh mắt của tiểu thư nhìn ta trước khi đi. Ninh Ân khịt mũi, cong môi lạnh lùng nói: Ta là đại ác nhân, tất cả những thứ xấu xa trên đời đều là bút tích của ta, tiểu thư hài lòng không? Hắn khó chịu như vậy, Ngô Linh Tê liền biết việc này không có nửa điểm liên quan gì đến hắn. Ninh Ân xấu tính nhưng quang minh chính đại, nếu thật là do hắn làm thì ngược lại hắn sẽ rất bình tĩnh và lạnh nhạt, chứ không phải nói như kiểu bây giờ. Huống chi hắn không có khả năng dùng loại độc ở kiếp trước hại chết nàng đi ám sát Triệu Ngọc Minh. Lúc trước là ta có hơi nghi ngờ, đó cũng là tại vì hôm qua người đã ra tay với nàng ta, hơn nữa luôn nói cầu giết người ở bên miệng, cũng không thể trách ta được. Ngô Linh Tê hạ giọng nhẹ nhàng kiên nhẫn giải thích với hắn: Nhưng mà bây giờ ngươi nói như vậy, ngược lại ta yên tâm rồi. Ninh Ân nở nụ cười vô cùng tuấn mỹ. Yên tâm sao? Nói không chừng người thật là do ta giết đó. Ngô Linh Tê chống cằm lên tay cầm hộp thức ăn, ngước mắt nhìn hắn cười. Cho dù là do ngươi giết thì cũng là vì bảo vệ ta. Những bông hoa mộc lan trắng còn sót lại rơi xuống, dừng ở trên bàn, dọa chú mèo nhát gan và sợ hãi chạy đi. Ninh Ân thưởng thức chén rượu trong tay, miết mắt nhìn nàng một lúc lâu rồi cười mỉa mai nói: Đôi mắt của tiểu thư đẹp như thế, không thể sử dụng như miệng được, muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Quả nhiên chút tâm tư đó không thể gạt được hắn. Ngô Linh Tê đơn giản công bằng, mở hộp đồ ăn ra nói: Hôm nay ta gặp một vấn đề khó, một vấn đề mà chỉ có dục giới tiên đô mới có thể giải được. Ninh Ân nâng tay của mình lên nhìn ngắm một hồi, lát sau lại cầm lấy cái chén trên bàn đá. Hắn không nói gì. Ngô Linh Tê liền lấy ra quả vải ướp lạnh từ trong hộp thức ăn, ân cần nói: Ăn quả vải đi, ngọt lắm. Thậm chí Ninh Ân còn không nhìn đến thịt quả vải kia, lò bấm đốt ngón tay của mình, đẩy ngã chén sứ men xanh, nâng nó lên rồi lại đẩy ngã, làm không biết mệt. Cái tên điên này ghi thù rồi. Ngô Linh Tê đành phải tự mình bóc một quả vải, đầu ngón tay trắng nõn lấy quả vải đỏ thẫm từng chút một lột sạch sẽ. Sau đó cầm lấy phần thịt quả vải trong suốt và mát lạnh đưa đến bên miệng Ninh Ân. Nàng giơ quả vải một lúc lâu, Ninh Ân mới miễn cưỡng chuyển đôi mắt đen qua, nghiêng người cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy phần thịt quả vải từ đầu ngón tay nàng. nhiệt độ lạnh của môi lập tức cọ qua đầu ngón tay nàng, cắn xuống. Trên đầu ngón tay nàng còn dư lại một phần quả vải. Một ngụm một hớp, nước vải tứa ra bốn phía, làm ướt đôi môi mỏng nhợt nhạt của hắn. Ngô Linh Tê sững sờ, vốn dĩ muốn để cho hắn dùng tay cầm lấy, thế nhưng không nghĩ tới hắn trực tiếp dùng miệng cắn. Thôi vậy, chỉ cần hắn chịu giúp, muốn cắn thì cứ cắn. Đang nghĩ ngợi, Ninh Ân lại lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, quả này không ngọt. Dứt lời, tầm mắt lại dừng lại những quả vải còn dư lại trong hộp thức ăn, đôi mắt nhướng lên. Ngô Linh Tê cụp mắt xuống và mím môi, nhẫn nại lột một quả nữa đưa đến bên miệng Ninh Ân. Ngọt không, vệ thất? Kết thúc tập 7. Tập truyện hôm nay dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.